La bàn vận mệnh, chương 754, gia cố phong ấn, 3, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn nghe xong, lập tức hỏi, vậy siêu thần thú thần giới có khả năng nhìn ra không? Hẳn là có thể, dù sao chúng nó so với ta trải qua còn muốn nhiều hơn. Bất quá, người cũng không cần lo lắng, thời không bảo tháp đối với tồn tại cấp bậc chúa tể, lực hấp dẫn cũng không mấy lớn. Lôi áo thiện ý nhắc nhở. Dương Thiên Vấn nghe như thế, mới buông một nửa tâm, có lẽ đúng như lời Lôi áo nói, suy nghĩ một chút cảm giác cũng có chút đạo lý, cấp bậc chúa tể đột phá đã là vấn đề không phải thời gian có thể giải quyết mà là cần thần vị. Hơn nữa Dương Thiên Vấn chính mình cảm giác cho dù có đủ thần vị cũng không nhất định có thể thành công. Vậy vì cái gì năm đó thời không thần hoàng có thể bằng vào bảo này thành tựu Mỹ danh đứng đầu thượng cổ bát hoàng? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Thời không thần hoàng người ta dựa vào là thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp tung hoành thần giới, mà thời không bảo tháp cũng là bởi vì hắn mới nổi danh. Thật ra năng lực bản thân thời không bảo tháp ngươi cũng biết, chờ sau khi ngươi đạt tới thần hoàng, nó tác dụng cũng rất nhỏ, đến chúa tể cái bảo bối này chính là gân gà, trừ khi tu luyện là thời không pháp tắc, nếu không nó tác dụng cũng giới hạn ở nghịch phản thời gian mà thôi. Bất quá cái bảo bối này dùng để bồi dưỡng thế lực thật đúng là rất cường đại. Lôi áo chính là lôi thần hoàng tộc thượng cổ thần vương, lại là luyện khí tông sư, hắn có thể luyện chế ra bảo vật như chân lung kỳ bản, nhân lực tự nhiên không có khả năng kém. Nguồn tại ện phun. Dương Thiên Vấn cẩn thận suy nghĩ một chút, thời không bảo tháp này ở trong thời điểm chiến đấu quả thật cũng gia tăng không bao nhiêu sức chiến đấu, xác thực có chút gân gà. Nếu thực đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, không có cảnh giới cảm ngộ nhất định cho dù là thời gian có dài cũng đột phá không được. Bất quá thế nhân ngu muội, nghe gió chính là mưa, thời không bảo tháp đứng hàng một trong thần giới thập bảo, danh hiệu vang dội, bọn họ mới không biết thời không bảo tháp là gân gà như thế. Thậm chí thời không bảo tháp thực dụng còn so ra kém Côn Thiên Ấn hoặc là Chân Ngô thần giáp. Đương nhiên, tháp này so với thần điện thì hữu hiệu hơn, tương đương với một cái thần điện đặc thù thời gian lưu tốc cùng bên ngoài khác nhau. Nếu thời không bảo tháp hiện thế tất nhiên sẽ dẫn phát vô số thần nhân tranh đoạt. Dương Thiên Vấn vung tay lên, đem đôi tỉ muội song bào thai nọ phóng ra nói. Đây là tộc nhân của ngươi, ta khi ở thượng giới du lịch ngẫu nhiên cứu được. Lôi Thiến cùng Lôi Lệ đang đối luyện, đột nhiên cảm thấy thân mình chợt nhẹ, cảnh sắc trước mắt cũng bỗng nhiên biến đổi. Lôi áo cẩn thận nhìn lên, thật đúng là huyết mạch hoàng tộc lôi thần tộc, chắp tay hướng Dương Thiên Vấn tạ nói. Đa tạ, Dương tiên sinh, đây là nơi nào? Lôi Lệ khiếp sợ hỏi. Các ngươi không cần sợ, hắn sẽ không thương tổn tới các ngươi, Dương Thiên Vấn ôn tồn nói. Lôi áo đột nhiên mở miệng nói một đống những lời mà Dương Thiên Vấn nghe không hiểu. Lôi Thiến cùng Lôi Lệ hai tỉ muội nghe xong, sửng sốt một hồi lâu, rồi nhanh lấy ngôn ngữ giống như vậy nói ra một hồi lời nói mà Dương Thiên Vấn nghe không hiểu. Ba người hoàn toàn đem Dương Thiên Vấn vứt ở một bên. Bắt đầu nói chuyện với nhau, Dương Thiên Vấn sờ sờ mũi, nghĩ rằng, cái này khẳng định là ngôn ngữ đặc thù của lôi thần tộc. Qua nửa giờ, Lôi áo đột nhiên vẻ mặt giận dữ giống lớn ba tiếng, nhất thời toàn. Góc truyện audio.com, bộ không gian đều rung chuyển. Dương Thiên Vấn nhanh dùng pháp lực tự thân đem uy thế Lôi áo tạm thời cách trở, không cho nó khuếch tán đi ra ngoài ảnh hưởng toàn bộ không gian xung quanh. Thực xin lỗi, Dương huynh, ta thất thố. Lôi áo khôi phục cảm xúc. Không sao, Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu nói. Dương Thiên Vấn đoán có thể là Lôi áo nghe được tình huống lôi thần tộc hiện tại, tức giận không thôi, mới có thể phẫn nộ giống to. Đa tạ Dương huynh đã cứu các nàng, hơn nữa đem các nàng đưa tới nơi này. Lôi áo vẻ mặt chân thành nói. Nhấc tay mà thôi, Dương Thiên Vấn cũng không để ý điểm việc nhỏ ấy. Dương huynh, ân tình đối với lôi thần tộc ta chúng ta sẽ khắc trong tâm khảm, tuyệt không dám quên. Lôi áo là vẻ mặt kiên định nói, cái tỏ thái độ này, nói cách khác trên cơ bản, toàn bộ lôi thần tộc chính là minh hữu kiên định chân chính của Dương Thiên Vấn. Trước kia, Lôi áo chỉ đại biểu cá nhân, cũng không đại biểu toàn bộ lôi thần được rồi. Ta muốn biết hung thú tinh vực ở chỗ nào, ngươi có biết nó ở nơi nào không? Dương Thiên Vấn nói sang chuyện khác. Từ Lôi áo nói có thể suy đoán ra, hắn hẳn là rất nhanh sẽ về lại thần giới, lôi thần tộc rất nhanh cũng sẽ xuất thế. Hung thú tinh vực, thì ra ngươi không phải tới tìm ta. Lôi áo cười khổ, Dương Thiên Vấn tìm đến hắn là tới hỏi đường. Ai nói không phải, ta chính là tới tìm ngươi, đem hai tỉ muội này đưa cho ngươi, sau đó tùy tiện hỏi một chút vị trí hung thú tinh vực. Dương Thiên Vấn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Lôi áo hai mắt trợn lên, một trận không nói gì, lắc lắc đầu hồi đáp. Người từ nơi này, xoay người về phía sau, hướng về phía tay trái bay 3 năm. Dương Thiên Vấn nghe được sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại, Lôi áo chỉ là phương hướng cũ. Nếu đã hỏi ra vị trí, Dương Thiên Vấn cũng muốn sớm lên đường, vì thế chắp tay cáo từ nói. Tại hạ sẽ không quấy rầy các người nói chuyện, nói xong liền chui vào thông đạo không gian rời khỏi. Lôi Áo vuốt mũi cười khổ, bất quá hiện tại hắn thật có chuyện quan trọng phải làm, đó là dạy dỗ hai hậu bối con cháu này. Bất quá nghĩ đến dạy dỗ hậu bối, Lôi Áo đã nghĩ tới thời không bảo tháp ai ra. Như thế nào liền lại quên bảo Dương Thiên Vấn đem thời không bảo tháp lấy đến cẩn thận nhìn một cái. Làm như một luyện khí tông sư, đối với thần giới thập bảo tự nhiên là có nghiên cứu, nhưng đó chỉ là nghiên cứu trên lý luận, chân chính lấy đến tay nghiên cứu thần giới thập bảo, 10 không ra 23. Bất quá cái này không có vấn đề gì, thời kỳ thượng cổ, bảo vật có thể so với thần giới thập bảo, thậm chí cùng thần giới thập bảo đồng cấp cũng có nghiên cứu qua không ít. Thần giới thập bảo sở dĩ nổi danh uy lực cùng thần diệu tuy rằng là một cái phương diện, nhưng càng nhiều là vì chủ nhân chúng nó. Dương Thiên Vấn từ thông đạo không gian đi ra, an vị trên pháp khí phi hành, bay thẳng phương hướng Lôi Áo chỉ. 3 năm, đó là tốc độ Lôi Áo phỏng đoán, Dương Thiên Vấn căn bản không cần lâu như vậy, trực tiếp buông ra tốc độ tận lực phi hành bằng tốc độ nhanh nhất. Trong đó thường thường tiến hành bước nhảy không gian cự ly ngắn, đây là chỗ tốt của hạ giới. Dương Thiên Vấn ở tại thần giới căn bản là không có khả năng phá vỡ không gian tiến hành bước nhảy không gian. Dọc theo đường đi này, Dương Thiên Vấn lại có thể cũng gặp được không ít cao thủ đế cấp lăn lộn ở bên ngoài, hơn nữa một đường đi tới cũng thấy không ít hắc động không gian, hắc động này không có hấp lực. Góc truyện audio.com, hẳn là một trong những thông đạo thông qua chúng thần mộ địa. Một năm đảo mắt là qua, theo càng ngày càng xâm nhập vẫn thần tinh vực cũng gặp được rất nhiều thần khí tàn phiến thần khí ở chỗ sâu trong ái vẫn thần tinh vực này phần lớn là thượng phẩm thần khí, hơn nữa số lượng không ít. Nếu đây là lần đầu tiên tiến vào vẫn thần tinh vực có lẽ còn có thể vui sướng một hồi, nhưng mà hiện tại, Dương Thiên Vấn ngay cả một chút tâm tình cũng không có. Càng là ở chỗ sâu trong vẫn thần tinh vực lại càng là nguy hiểm. Đương nhiên, cái nguy hiểm này chỉ tương đối với người của tiên ma yêu giới mà nói, đối với Dương Thiên Vấn này là thần vương mà nói, không coi là cái gì. Lại qua nửa năm, Dương Thiên Vấn rốt cuộc xa xa từ huyền quang thủy kính trông thấy một cái tinh vực bị sát khí bao phủ, một cái tinh hệ không lớn, đều hiện ra ở bên trong huyền quang thủy kính, có thể từ trong thủy kính nhìn ra sát khí bắt đầu khởi động. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, năm đó từng mượn dùng quân cờ trong chân lung kỳ bàn nhìn trộm qua hung thú tinh vực bên trong tuy rằng cũng có sát khí. Nhưng mà tuyệt đối không có nồng đậm như vậy, hơn nữa cái này chỉ là bên ngoài phong ấn tinh vực, thoạt nhìn tựa như sát khí này là đang ăn mòn phong ấn hung thú tinh vực. Dương Thiên Vấn há mồm phun, một cái hồ lô kim quang lập lòe hiện ra trên tay, chậm rãi biến lớn. Đúng là tích tà kim hồ lô, sát khí này vừa lúc có thể làm thuốc bổ của bảo này. Dương Thiên Vấn bay tới gần tinh hệ, xa xa cầm trong tay hồ lô tung lên, tâm niệm vừa động, miệng hô. Lớn, lớn, lớn. Hồ lô này lập tức cao lên cả cây số, lơ lửng trong hư không, miệng hồ lô mở ra. Nghe hiệu lệnh của Ngô, hút, Dương Thiên Vấn lại hét lớn một tiếng. Hồ lô giống như trường kình cá voi, hút nước vậy, bắt đầu hấp thụ sát khí bao phủ toàn bộ tinh hệ nọ. Dương Thiên Vấn nhìn tất cả cái này, không buồn không vui. Cái sát khí này là đến từ đâu? Dương Thiên Vấn tâm sinh nghi hoặc. Tuy rằng Dương Thiên Vấn đã đạt cảnh giới Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, cũng có thể tính toán một phen thiên cơ biến hóa, bất quá, Dương Thiên Vấn không có làm như vậy, mà là xuất ra la bàn vận mệnh. Gọi ra la bàn chỉ dẫn giả hỏi, sát khí này đến tột cùng là từ đâu mà đến, là người, hay là trời sinh, không thuộc về người, không thuộc trời sinh. La bàn chỉ dẫn giả hồi đáp, sát khí này chính là âm sát khí giới này hội tụ mà sinh. Không thuộc về người, không thuộc trời sinh. Dương Thiên Vấn hồ đồ, vậy rốt cuộc là đến như thế nào? Thiên địa âm dương biến hóa, nguyệt có âm tình tròn khuyết. Đây là hiện tượng sát kiếp giới này sắp khởi, có người làm nhân tố, cũng có tự nhiên gây nên. Nhưng mà không thuộc về người, cũng không phải trời sinh mà thành. La bàn chỉ dẫn giả giải thích nói, mỗi một giới đều có thiên đạo định số này, một kiếp diệt một kiếp sinh. Dương Thiên Vấn nghe xong, ngẫu nhiên có điều ngộ, lẩm bẩm. Thiên đạo tuy thưa, đều có định số. Thì ra là thế, Dương Thiên Vấn từ thiên đạo sát kiếp sinh thành, ngộ thiên đạo chi lý tâm cảnh tăng cao, nguyên thần tam hoa một cánh hoa sen cuối cùng nọ cũng tự nhiên trưởng thành tam hoa thế mà viên mãn, Dương Thiên Vấn chỉ nửa bước chân là sẽ bước vào đại la chi cảnh. Cách chương.